Dễ quý dễ hiền, chương 96, góc truyện audio.com. Nhưng, chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ mà thôi. Tiền vi phạm hợp đồng chúng tôi có thể trả. Lâm Vạn Quân nhàn nhạt gật đầu. Nghe đến đây, trong lòng Trương Hàn ít nhiều cũng thấy khá hơn một chút. Dù sao tiền vi phạm hợp đồng của công ty bất động sản Phong Mai cũng tương đối không ít đâu. Thế nào cũng phải được 2 tỷ là ít. Nhưng mà, Lâm Vạn Quân bỗng nhiên mở miệng. Theo tôi biết, anh thường xuyên trong lúc làm việc, lấy danh nghĩa đi giao dịch mua bán cho công ty ra ngoài ăn chơi. Còn làm hư hại một chiếc xe của công ty. Không biết có chuyện này không nhỉ? Anh không cần giải thích đâu. Nếu tôi đã nói ra, thì có nghĩa trong tay đã có chứng cứ. Công ty rõ ràng đã quy định, vi phạm từ 3 lần trở lên lập tức sa thải. Cho nên, tiền vi phạm hợp đồng sợ là không cho anh được rồi. Lâm Vạn Quân nói tiếp một trang, từng lời lọt vào lỗ tai Trương Hàn, khiến hắn như rơi xuống hầm băng, toàn thân run rẩy. Vốn hắn chỉ muốn đào được một khoản tiền vi phạm hợp đồng từ công ty bất động sản Phong Mai. Bây giờ lại bại lộ ra chuyện này, đừng nói tiền vi phạm hợp đồng, ngay cả tiền lương cũng không có. Chẳng qua là Trương Hàn hoàn toàn nghĩ không ra, tại sao trước đây Lâm Vạn Quân không nhắc đến chuyện này. Còn Lâm Vạn Quân, càng lười giải thích cho hắn, trước đây ông cho rằng Trương Hàn là bạn của Cao Phong. Cho nên đối với những việc hắn làm đều mắt nhắm mắt mở. Dù sao trong lúc làm việc Trương Hàn đi ra ngoài hẹn hò với Hạ Vi. Lúc ấy Cao Phong và Kim Tuyết Mai cũng đang ở đó thật. Lâm Vạn Quân làm sao có thể đi tìm Trương Hàn làm khó dễ. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Bây giờ Trương Hàn và Hạ Vi đã lộ ra bộ mặt thật. Cao Phong cũng tuyệt đối không coi bọn họ là bạn bè. Vậy thì Lâm Vạn Quân, lý nào còn cần giữ mặt mũi cho Trương Hàn nữa. Dứt khoát cùng tính một lượt nợ mới nợ cũ. Căn bản sẽ không để Trương Hàn có cơ hội nói nhảm. Trương Hàn á khẩu không trả lời được, căm hận nhìn Cao Phong một cái, sau đó mang theo Hạ Vi đang thất hồn lạc phách xoay người rời đi. Cao Phong, đây có phải là anh làm hay không? Nhất định là anh làm có đúng hay không? Hạ Vi tức giận nhìn Cao Phong. Không sai, tôi đúng là muốn sa thải hắn. Cao Phong cười nhạt, thẳng thắn thừa nhận, anh, Hạ Vi sửng sốt một chút, sau đó tức giận chỉ vào mặt Cao Phong. Anh là đồ vô sỉ, anh đúng là thứ tiểu nhân. Cao Phong khinh thường bĩu môi. So với những việc mà các người đã làm, tôi đây căn bản không bằng một góc. Cao Phong nói xong, xoay người chắp tay sau lưng rời đi, tiến thẳng vào cao ốc công ty. Lâm Vạn Quân, tự, cùng với một đám bảo vệ công ty bất động sản Phong Mai lập tức đuổi theo. Cũng không thèm nhìn Trương Hàn một cái. Mấy chục người đi theo sau lưng Cao Phong. Trương Hàn và Hạ Vi ở bên này đưa mắt nhìn Cao Phong rời đi. Trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn quả thật rất lợi hại. Cũng rất bí ẩn, thân phận cũng rất kinh khủng. Nội tâm Trương Hàn tràn đầy khổ sở. Không nhịn được tự nhủ thầm. Hắn cũng không phải kẻ ngu. Chẳng qua là thời điểm đụng độ Cao Phong. Bị tức giận lấn át lý trí. Bây giờ tĩnh lại suy nghĩ kỹ một chút. Mỗi một lần hắn va chạm với Cao Phong, đều bị Cao Phong áp chế rơi vào thế yếu. Lúc ấy hắn còn cảm thấy Cao Phong chẳng qua là may mắn. Bây giờ nghĩ lại, Cao Phong không hề chỉ may mắn đơn giản như vậy, mà là có gốc gác to lớn bí ẩn, cho nên mọi chuyện thoạt nhìn mới có thể đơn giản như vậy. Có lẽ, ban đầu chúng ta không nên xem thường hắn, cũng không nên ở trước mặt Tuyết Mai. Hạ Vi cũng im lặng không nói, trong lòng sóng chiều không ngừng cuồn cuộn, nhiều lần tiếp xúc với Cao Phong, rốt cuộc cô đã hiểu, thân phận của Cao Phong, thật sự không phải đơn giản như bọn họ nghĩ, nhưng mà, bây giờ nói gì đều đã muộn, chỉ với những chuyện bọn họ đã làm đối với Kim Tuyết Mai. Cao Phong vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bọn họ, anh không đối phó với bọn họ, đã là hết tình hết nghĩa. Công ty bất động sản Phong Mai, bên trong phòng làm việc tầng trên cùng, Cao Phong đứng trước cửa sổ to lớn sát đất, nhìn xuống cảnh tượng chung quanh, như một vị vua đưa mắt nhìn xuống giang sơn của mình. Mặc dù thành phố Hà Nội hôm nay vẫn chưa thực sự trở thành giang sơn của Cao Phong. Nhưng anh biết, anh cách mục tiêu đó không còn xa nữa. Cậu cả Phong, bây giờ khu quy hoạch thành Bắc đã khởi công toàn diện. Các bộ phận đang tăng cường xây dựng. Tất cả nhân tài có thể sử dụng, toàn bộ đều đã vào vị trí của mình. Bất quá công trình này thật sự lớn vô cùng. Nếu hoàn thành toàn bộ tiến độ, e rằng kỳ hạn công trình ít nhất cũng phải một năm. Lâm Vạn Quân trình cho Cao Phong báo cáo tình hình công ty gần đây. Thuận tiện nói đến chuyện khu quy hoạch thành Bắc, Cao Phong khẽ gật đầu. Dù sao xây một khu dân cư mới, đó thật sự không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Kỳ hạn công trình một năm, e rằng cũng chỉ có công ty bất động sản Phong Mai có thể làm được. Nếu là khác công ty bất động sản, năm hết Tết đến cũng chưa chắc có thể hoàn công. Có thể kiến tạo toàn thể hình thức ban đầu trước, sau khi bắt đầu vận hành, sẽ tiến hành xây dựng hậu kỳ. Cao Phong nhẹ giọng trả lời. Dạ, cậu cả Phong, tôi cũng nghĩ như vậy. Lâm Vạn Quân cung kính. Cao Phong trầm tư chốc lát, sau đó hỏi, việc tôi bảo chú chuẩn bị, tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Lâm Vạn Quân nghe vậy đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó trên mặt có chút lúng túng. Khóe miệng giật giật, cứ mở ra lại khép vào. Cậu cả Phong, theo yêu cầu của ngài, những thứ đó đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mà, nói đến đây, Lâm Vạn Quân dừng lại. Cao Phong có chút nghi hoặc quay đầu lại. Cứ việc nói thẳng, Cao Phong trầm giọng nói. Liên quan đến ngày kỷ niệm với Kim Tuyết Mai ngày mai. Cao Phong không cho phép có bất kỳ điều sơ suất nào. Bây giờ Lâm Vạn Quân lại bày ra biểu cảm này. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rắc rối? Chuyện lễ đính hôn, bên phía gia tộc bị chặn lại. Lâm Vạn Quân bất đắc dĩ trả lời. Chặn lại, là có ý gì? Cao Phong nghe vậy sửng sốt. Gia tộc cảm thấy, chuyện chung thân đại sự của cậu cả không thể để cậu cả coi như trò đùa. Nhất định phải trải qua thử thách của gia tộc. Lâm Vạn Quân nhỏ giọng nói. Gia tộc không biết tình cảm của Cao Phong đối với Kim Tuyết Mai. Nhưng Lâm Vạn Quân đều để hết vào trong mắt, cho nên ông biết, quyết định này của gia tộc, sẽ làm Cao Phong nổi giận biết chừng nào. Quả nhiên, Cao Phong nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống. Chuyện khác anh có thể thỏa hiệp với gia tộc, nhưng mà chuyện liên quan đến Kim Tuyết Mai, anh không hy vọng gia tộc nhúng tay vào dù chỉ một chút. Anh có quyền lựa chọn người mình yêu. Gia tộc làm như vậy, sẽ chỉ khiến cho Cao Phong trong lòng càng khó chịu, lấy vốn từ công ty chi ra đi, Cao Phong nhàn nhạt vừa nói. Cậu cả Phong, như vậy cũng không được, bây giờ gia tộc yêu cầu, mỗi một khoản chi ra đều phải giữ lại hóa đơn, còn phải viết giấy xin cho trả. Sai khi bên trên phê duyệt, chúng ta mới có thể đến tài vụ lấy tiền. Lâm Vạn Quân sắc mặt càng trở nên khó coi. Cao Phong nghe vậy cười lạnh một tiếng. Đây là gia tộc muốn bắt chẹt nguồn mạch kinh tế của mình. Bất quá, Cao Phong cũng không giận dữ gì lắm. Những chuyện này vốn đều nằm trong dự liệu của anh. Ban đầu gia tộc buông tay không để ý với mình. Chẳng qua là đền bù sự kiện năm xưa đuổi anh ra khỏi nhà họ Cao thôi. Đồng thời cũng là vì để cho Cao Phong bằng lòng trở về với nhà họ Cao. Bây giờ Cao Phong đã trở về nhà họ Cao lần nữa. Nhà họ Cao cũng cảm thấy bồi thường cho Cao Phong như vậy là đủ nhiều. Liền bắt đầu từ từ áp chế quyền lợi của Cao Phong. Điều này của cũng không ngoài suy đoán Cao Phong. Hơn nữa anh đã sớm có chuẩn bị. Nếu không, ban đầu anh cũng sẽ không sai Lâm Vạn Quân lặng lẽ bố trí tài sản của riêng mình ở thành phố Hà Nội này, cách Trương.